Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 171, Bầu Trời Chi Chiến. Vài ngày sau, Rasaku mang theo Lily đạt tới Forchi City. Dù sao Rasaku cùng Lily bởi vì công hội sự tình kéo dài lúc Kato lâu. Ruby bọn hắn tại Sapphire cầm tới Belenbad về sau. Đợi một đoạn thời gian liền trực tiếp tiến về Forchi City. Dù sao Rasaku đã thu được Belenbad. Tại Petoburg City chờ Rasaku bọn hắn. Không bằng trước hướng xuống một cái đạo quán địa điểm chờ đợi Rasaku bọn hắn. Chờ Rasaku cùng Lily đi vào Forchi Gym. Mới biết được quán chủ đạo quán Winona đã nhận Sapphire làm đồ đệ. Chuẩn bị kỹ càng tốt dạy bảo Sapphire. Rasaku biết việc này, không khỏi nhả rãnh, Winona cùng Wallace tầm đó thế nhưng là có nói không rõ không nói rõ quan hệ. Wallace thu Ruby làm đệ tử, Winona cũng thu Sapphire làm đệ tử. Cái này về sau đoán chừng có nhìn. Lily cười nói, rất khó nói, dù sao Ruby cùng Sapphire quan hệ vẫn rất tốt. Mặc kệ bọn hắn. Quan hệ giữa chúng ta lúc nào mới có thể tiến thêm một bước a? Rasaku lôi kéo Lily tay nói. Hiện tại ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lily trợn nhìn Rasaku một chút nói. Ít nhất trở về sau chúng ta kết hôn lại nói. Rasaku vỗ vỗ Lily cái đầu nhỏ nói ra. Ngươi nghĩ đi đâu a? Ta nói là đính hôn. Dù sao bà mẫu việc này cũng đáp ứng. Ta muốn tìm một cơ hội đem đính hôn xuống tới. Lily trong nháy mắt đỏ bừng mặt. Nói ra, chờ ngươi trở thành quán quân sau đi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Rasaku cười nói, ngay tại hai người thâm tình nhìn nhau lúc. Ruby một mặt bẩn thỉu đi ra. Liều mạng xoa xoa tay trên cánh tay nổi da gà nói ra. Hai người các ngươi cũng đừng ngán. Winola đã đang chờ ngươi nhóm. Sớm một chút đánh xong chúng ta sớm một chút tiến về Lilycop City. Ta còn kém một cái ribbon liền có thể tham gia Pokemon Contest cỡ lớn khánh điển. Rasaku cười cười, cùng Ruby ôm một cái. Nói ra, dạo này thế nào? Vẫn tốt chứ, chỉ là hơi nhớ cơm của ngươi thức ăn. Ruby cười nói, Rasaku cười cười. Đi theo Ruby tiến vào Forchi Gym, tiến vào đạo quán chiến đấu sân bãi, phát hiện Sapphire chỉ huy Blaziken đang cùng Winona Antaria tiến hành chiến đấu huấn luyện. Rasaku một chút nói ra, Cumbaskin đã tiến hóa thành Blaziken A. Tốc độ thật mau nha. Sapphire gần nhất thật rất cố gắng. Ruby gật đầu nói, Winona quán chủ. Rasaku tới, mời ngươi cùng hắn làm đạo quán thi đấu đi. Winona người mặc nàng đồ bay, nhìn thoáng qua Rasaku nói ra. Ngươi chính là Rasaku đi, rất không tệ đâu, ta còn là lần đầu liên minh ăn thiệt thòi lớn như thế đâu. Không có gì, chỉ là vận khí tốt đụng phải một cái không sai hậu trường mà thôi. Rasaku nói, Winona gật gật đầu. Để Antaria trở về nói ra, dựa theo đạo lý, hướng ngươi dạng này huấn luyện ra, kỳ thật ta là có thể trực tiếp đem đạo quán huy chương đưa cho ngươi. Nhưng không đánh một trận bây giờ nói không đi qua, cho nên, lần này đạo quán thi đấu một ván phân thắng thua, mà lại ta cũng biết ngươi có một con Antaria, như vậy thì dùng Antaria đối chiến ta Antaria đi. Rasaku gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề, như vậy tiếp xuống chính là bầu trời chiến đi. Winona gật gật đầu, để Sapphire lui ra, sau đó đứng ở chiến đấu sân bãi một bên. Rasaku cũng đứng ở chiến đấu sân bãi một bên khác, sau đó máy móc thúc đẩy. Hai người đứng bình đài chậm rãi dâng lên, đem hai người dơ lên không trung. Forchi Gym cũng là danh phù kỳ thực thiên không chiến trường. Rất thích hợp hệ phi hành Pokemon tác chiến. Rasaku phái ra Antaria. Winona cũng là phái ra chính mình Antaria. Nhưng Winona từ trong quần áo móc ra một cái mặt dây chuyền nói ra. Loại tiến hóa này hình thức là Rasaku ngươi phát hiện, hiện tại cũng coi là mở rộng đi ra. Không biết ngươi có hay không Antaria Megastone đâu. Đang khi nói chuyện, Antaria xóa tung lông vũ bên trong tản mát ra tia sáng. Cùng Winona mặt dây chuyền phát ra tia sáng kết nối. Sau đó một con siêu cấp Antaria xuất hiện ở đây trong đất. Rasaku sờ sờ cái cằm nói ra. Megastone ta là không có. Nhưng ta Antaria cũng không nhất định thua ngươi a. Steelwing, cánh thép, chấm ngoặc kép. Antaria ánh mắt bén nhọn nhìn xem đã Mega Evolution đồng tộc. Nghe được Rasaku lời nói, dùng sức vỗ cánh, sinh ra phản tác dụng lực tướng cấp tốc bay về phía nó đồng tộc. Steelwing, cánh thép, mở ra, siêu cấp Antaria căn bản không có kịp phản ứng, liền đã bị đánh rơi xuống đất, nặng nề mà đập xuống đất, đem chiến đấu sân bãi đánh ra vết rách. T. Antaria làm sao một đoạn thời gian không gặp, biến thành mạnh như vậy? Bật hack đi. Sophia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bị đánh rơi siêu cấp Antaria khiếp sợ nói. Thật đúng là bị Sophia nói trúng. Rasaku hắn thật bật hack. Dù sao Antaria đã huấn luyện không sai biệt lắm, cũng đã không thích hợp đẳng cấp thấp chiến đấu. Rasaku mấy gian lận vừa mở, thuộc tính cố gắng giá trị một lần nữa đổi mới một lần. Thực lực vài phút đề cao một cái cấp bậc. Rasaku nhìn xem trên đất siêu cấp Antaria. Nói ra, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, chấm ngoặc kép, Protect, bảo vệ. Sau đó Hyper Void, âm thanh lớn, chấm ngoặc kép, Winona nói, Antaria Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, bị Protect. Bảo vệ, ngăn trở, về sau Hyper Void, âm thanh lớn, quét ngang toàn bộ chiến đấu sân bãi, bởi vì siêu đem Antaria đặc tính biến thành yêu tinh làn da. Hyper Void, âm thanh lớn, cũng thay đổi vì hệ yêu tinh kỹ năng, nhưng trong nháy mắt, xóa tung lông vũ vẩy xuống, che lại Winona tầm mắt của bọn hắn, tùy theo mà đến. Chính là Antaria Sky Attack, thần điểu mãnh kích, đem vừa mới cất cánh siêu cấp Antaria lần nữa đụng vào trên mặt đất. Đồng thời I-Beam, đóng băng chùm sáng, số không khoảng cách phóng thích, trực tiếp đem siêu cấp Antaria đông lạnh thành một khối tảng băng. Winona bất đắc dĩ thu hồi đã trở về hình dáng ban đầu Antaria. Nói ra, quả nhiên. Chênh lệch có chút lớn, thật không biết ngươi là như thế nào bồi dưỡng Pokemon, ta thua tâm phục khẩu phục. Nói xong, bình đài dần dần rơi xuống, hai người trở lại chiến đấu trong sân. Winona đem huy chương giao cho Rasaku, Rasaku cầm qua huy chương, cười nói, cảm ơn ngươi, Winona quán chủ. Winona khoát khoát tay nói ra, Rasaku. Ta cho ngươi đề tỉnh một câu. Phober cùng Laser tử nhiệm, dẫn đến Tứ Thiên Vương chức vị trống chỗ. Lần này đại hội hạng nhất sẽ ban thưởng một con thần thú, cho nên tham gia nhân số bạo tăng. Liên minh nhờ vào đó sẽ hấp thu đại lượng nhân tài, bổ khuyết Tứ Thiên Vương chức vị trống không. Đồng thời cũng là nghĩ cho ngươi một hạ mã uy. Rasaku cười cười nói ra, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bọn hắn hẳn là sẽ hạn chế trên tay ngươi thần thú, dẫn đến bọn hắn sẽ không ra chiến. Ruby nghiêm túc nói, nếu như là dạng này, ngươi đoán chừng sẽ có trận ác chiến đánh. Rasaku lắc đầu nói ra, lần này đại hội ta không có ý định dùng thần thú tác chiến. Cũng là thời điểm khảo nghiệm một chút ta chủ lực, hy vọng có thể có chút người có thực lực, trợ giúp bọn hắn chân chính bước vào thần thú cảnh giới. Cho đến lúc đó, ta mới tính bên trên là thật nhanh chóng phát triển, liên minh cũng không làm gì được ta, dù sao trong hệ thống nhiệm vụ kia ban thưởng thế nhưng là rất phong phú, chỉ cần có một con bước vào thần thú chi cảnh, đồng thời đánh bại một con thần thú. Như vậy về sau khai thông thần thú bồi dưỡng khí đoán chừng có thể cuồn cuộn không ngừng trợ giúp Rasaku chế tạo ra thần thú tới. Kỳ thật Rasaku cũng rất tò mò vì cái gì Winona sẽ nói cho Rasaku những thứ này. Dù sao nàng hiện tại là quán chủ đạo quán, trên lý luận là thuộc về liên minh thế lực. Rasaku cũng hỏi như vậy, nhưng Winona lắc đầu cũng không có cho Rasaku giải hoặc. Rasaku cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận Winona hảo ý. Nhưng bí mật này, đoán chừng muốn rất lâu sau đó mới có thể giải khai đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.